sao em đành bỏ anh để ra đi một mình giữa đêm sông lạnh lùng chim xa bay còn thương tổ ấm huống chi người đòi lòng em số năm nào có nhau mình chung ly rượu đào mùi quê hương ngọt ngào nhưng bây giờ người đi nghe nhớ đến bao giờ mình hết bơ vơ trùng dương sóng gào đưa anh vào tương lai mờ tối anh biết em vì xôn xao trong phút giây kinh hoàng đời anh đau muốn phù vàng nhưng tình vẫn ngắn đôi khi bước chân lên tàu là nghìn năm ta chia đôi thương em mới biết đêm dài mới thấy nước mắt tuôn trào vì ai anh xin dành trái tim để yêu em nồng nàn khắc tên em đời để mai này ngàn sau có nhớ đến câu chuyện buồn của đôi ta đành bỏ anh để ra đi một mình giữa đêm sông lạnh lùng chim xa bay còn thương tổ ấm huống chi người tội lắm em số năm nào có nhau mình chung ly rượu đào mùi quê hương nhưng bây giờ người đi kề nhớ đến bao giờ mình hết bơ vơ trùng dương sóng gào đưa anh vào tương lai mờ tối anh biết em vì xôn xao trong phút giây kinh hoàng đời anh đau muốn vô vàng nhưng tình vẫn ngắn đôi khi bước chân lên tàu là ngàn năm ta chia đôi thương em mới biết đêm dài mới hay nước mắt tuôn trào anh xin dành trái tim đã yêu em nồng nàn khắc tên em đời đời để mai này ngàn sau còn nhớ đến câu chuyện buồn của đôi ta để mai này ngàn sau còn nhớ đến